Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63. Hai tháng sơ năm, Phương gia lão phu nhân đã phương hoàng hậu mẫu thân 70 đại thọ. Phương gia đại bãi buổi tiệc, quảng phát thiệp mời, tiệc mừng thọ cùng ngày. Thừa Ân hầu phủ trước cửa xe như nước chảy mã như long. Xem ở thái tử cùng với phương hoàng hậu trên mặt. Thu được thiệp mời nhân gia có thể tới mừng thọ đều sẽ tới mừng thọ. Người này dây đeo rất độc đáo, thay quần áo trở về Lục Di Quang gặp Lục Ngọc Trâm. Thấy nàng chỉ dẫn theo một cái nha hoàn lẻ loi đứng ở hạnh hoa dưới tàng cây ghế đá thượng. Liền đi qua đi, cũng không hỏi nàng như thế nào một người. Thuận miệng tìm cái đề tài. Lục Ngọc Trâm cúi đầu nhìn bên hông năm màu dây đeo. Ôn nhu nói. Ta nhàn rỗi không có việc gì liền đem vài loại hình thức hỗn hợp ở một khối. Cũng không nghĩ tới làm ra tới còn có thể đập vào mắt. Ta còn làm không ít, ngươi nếu thích, quay đầu lại ta lấy hai điều cho ngươi, Lục Di Quang liền cười. Ta đây liền không khách khí, Lục Ngọc Trâm thẹn thùng cười. Lộ ra vui mừng, còn không có thích ứng trường hợp này. Lục Di Quang chọn chương ghế đá ngồi xuống. Lục Ngọc Trâm sửng sốt hạ, còn hảo, là ta thích thanh tĩnh, những cái đó thiên kim tiểu thư. Cho dù là con vợ lẽ, phần lớn cũng là tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên, cầm ký thư họa thơ từ ca vũ trà cây Huberlon tiện tay niết tới. Mà nàng nhận tổ quy tông nửa năm không đến, tuy rằng nỗ lực ở học, lại không có khả năng ở sớm chiều gian liền tinh thông. Huống chi này mấy tháng càng chủ yếu chính là ở học như thế nào quản gia. Vì về sau gả chồng làm chuẩn bị, các nàng nói đồ vật, rất nhiều nàng cũng đều không hiểu, tiếp không thượng lời nói. Hơn nữa chính nàng xuất thân không thể diện, nàng có thể cảm giác được những cái đó như có như không xem thường. Cho nên cũng không phải thực thích thò lại gần, Lục Di Quang mơ hồ có thể đoán được một ít. Tưởng nói người vẫn là đến hòa hợp với tập thể chút. Cùng nàng hôn sự hữu ích, lại ngẫm lại ai có chi nấy. Chớ suy bụng ta ra bụng người thiện làm quyết định, toại khác tìm cái đề tài. Hai chị em đang nói chuyện, liền thấy một cái hơi có chút quen mắt nha hoàn vội vàng đi tới. Hướng Lục Di Quang cùng Lục Ngọc Trâm phúc phúc, trường nhà quận chúa. Tứ cô nương, Lục Di Quang nhận ra đây là Lục Sơ Lăng bên người đại nha hoàn Thúy Vi. Lại không thấy Lục Sơ Lăng, lại xem nàng muốn nói lại thôi không khỏi hồ nghi. Thúy Vi xin giúp đỡ mà nhìn Lục Di Quang. Quận chúa, nhà ta cô nương không cẩn thận quang ngã nát bệ hạ ban thưởng cấp thừa ân công lão phụ nhân thọ. Lệ cái gì đồ vật nhi? Lục Di Quang nhíu nhíu mày, lộng hư ngự tư chi vật. Này tội danh khả đại khả tiểu, liền xem hoàng đế muốn hay không truy cứu, nói chung hoàng đế là sẽ không truy cứu loại sự tình này. Quanh năm suốt tháng hắn ban cho đi đồ vật mấy trăm hơn một ngàn. Nơi nào quản được lại đây, lại nói ai không cái không cẩn thận thời điểm mà ni nàng bản thân đánh tiểu liền không biết đạp hư. Nhiều ít ngự tứ chi vật, trang sức ngọc khí chai lọ vại bình này đó dễ thoái đồ vật. Vừa lơ đãng liền nát, cho nên Lục Di Quang cũng không lo lắng. Chỉ là kỳ quái, Lục Sơ Lăng êm đẹp như thế nào sẽ quăng ngã nát phương gia ngự tứ chi vật. Thúy Vi trả lời, là một thanh bạch ngọc như ý. Cô nương không phải cố ý, nhị tỷ như thế nào sẽ đụng tới kia như ý. Lục Di Quang buồn bực, Thúy Vi, phương tam cô nương mang theo cô nương đi nhìn bệ hạ ban thưởng xuống dưới kia tòa bát bảo ngọc. San hô, cô nương thấy bên cạnh bạch ngọc như ý yêu thích, liền cầm lấy tới thưởng thức một phen. Không tưởng, Lục Di Quang nhưng thật ra biết Lục Sơ Lăng cùng phương gia tam cô nương phương hồi nhất kiến như. Cố, thành khuê chung bạn thân, lại không biết hai người đều hảo đến này một bước. Thúy Vi nôn nóng nói, kia rốt cuộc là ngự tứ chi vật, cô nương sợ hãi, vẫn là ở thừa ân công lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng. Nói ra đi cũng không may mắn, cho nên, cô nương sai phái nô tỳ tới thỉnh quận chúa giúp đỡ. Ngày này nhưng phân biệt không đến ngọc như ý, nhị tỷ là tưởng lặng lẽ đem chuôi này quăng ngã hư. Đổi ra tới, Lục Di Quang nghe minh bạch, này trong cung ban thưởng rất nhiều đều là dùng một lần làm được. Bạch Ngọc như ý, nàng nhà kho thật là có vài bính, cũng không biết có phải hay không cùng phê. Thúy Vi đỏ bừng mặt, lại bổ sung, cô nương nói quay đầu lại nàng nhất định lấy mặt khác đồ vật cho ngài bổ thượng. Này, Phương Tam cô nương cũng là đồng ý, nàng cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại, nháo lớn. Phương Tam cô nương chính mình cũng đến bị trưởng bối giáo huấn. Nhị tỷ cũng không phải cố ý, vốn dĩ không phải bao lớn sự. Các ngươi này một hồi lăn lộn ngược lại đem sự tình lộng lớn, Lục Di Quang không tán đồng. Vẫn là báo cho nhị thẩm cùng Phương phu nhân hảo. Đãi tiệc mừng thọ kết thúc, làm nhị tỷ trịnh trọng hướng lão phu nhân nhận lỗi. Lão phu nhân hòa ái từ thiện, vạn sẽ không trách cứ nhị tỷ, đảo không phải nàng đau lòng một thanh ngọc như ý. Thật sự đợt thao tác này không đáng tin cậy, dễ dàng bị người lên án. Thúy Vi đầy mặt khó xử, ấp úng nói, cô nương không dám báo cho phu nhân, nô tỳ cũng không dám tự tiện làm chủ, quay đầu lại cô nương sẽ không trách cứ trưởng nhà quận chúa. Lại khả năng trách phạt nàng, thấy Thúy Vi cấp đôi mắt đều đỏ, Lục Di Quang liền hỏi, nhị tỷ hiện tại ở đâu? Đều cầu tới cửa, bỏ mặc cũng không thể nào nói nổi, Thúy Vi vui vẻ, trưởng nhà quận chúa tự mình khuyên. Cô nương hoặc nhiều hoặc ít nghe được đi vào một ít. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy Phương Tam cô nương chủ ý này không lớn đáng tin cậy. Đánh nát ngọc như ý là vô tâm chi thất, ý đồ giấu trời qua biển, đó là có tâm có lỗi, liên lụy tới nhân phẩm, chỉ những lời này nàng một cái làm nô tỳ nào dám giảng. Lục Di Quang đứng lên, nhận thấy được Lục Ngọc Trâm giữa mày do dự. Tứ tỷ tại đây từ từ chúng ta đi, đối Lục Sơ Lăng tới nói này không phải cái gì sáng rọi sự. Bị Lục Ngọc Trâm thấy, trong lòng khẳng định không được tự nhiên, Lục Ngọc Trâm cảm kích mà nhìn Lục Di Quang, Lục Di Quang đối nàng cười cười, ý bảo Thúy Vi dẫn đường, không trong chốc lát, một cái mặt vuông dài nha hoàn bước nhanh chào đón, hướng Lục Di Quang uốn gối thỉnh an, hai vị cô nương lòng nóng như lửa đốt. Phải nô tỳ đến Semonser, Lục Di Quang bừng tỉnh, này nha hoàn hình như là Phương Hồi bên người hầu hạ. Phương Hồi hơi có chút nôn nóng mà nhìn nhìn bên ngoài. Lại chiều hành lang hạ nha hoàn xử cái ánh mắt, trong lúc lơ đãng bắt giữ đến này liếc mắt một cái Lục Sơ Lăng trong lòng mặc danh nhảy dựng. Do dự mà mở miệng, nếu không vẫn là thôi đi. Ta hướng đi lão phu nhân thỉnh tội, lộng hư ngự tứ chi vật chính là đại bất kính chi tội, Phương. Hồi mặt mang sợ sắc, lại lo lắng sốt ruột nhìn Lục Sơ Lăng. Lục Sơ Lăng mặt lại trắng. Phương Hồi nói, trường nhà quận chúa thường xuyên thu được trong cung ban thưởng. Không chuẩn nàng chỗ đó liền có giống nhau như đúc ngọc như ý. Chúng ta chờ một chút đi, chờ quận chúa lại đây nhìn lại nói. Nếu là nàng kia không có giống nhau như đúc, kia cũng không có biện pháp, Lục Sơ Lăng trầm mặc xuống dưới. Tâm lại càng ngày càng bất an, không tự chủ được mà hồi ức phía trước từng màn. Đột nhiên, sắc mặt biến đổi, dương mắt nhìn về phía không ngừng nhìn xung quanh bên ngoài Phương Hồi. Phương Hồi thực sốt ruột, nàng hôm nay có điểm quái, là nàng chủ động mang theo chính mình đi xem kia ngọc san hô. Kia ngọc như ý, nàng đột nhiên ở phía sau vỗ vỗ chính mình bả vai. Chính mình sợ tới mức buông lỏng tay. Chẳng lẽ nàng là cố ý? Nhưng vì cái gì? Phương Hồi nhắc tới Lục Di Quang trong tay hẳn là có giống nhau như đúc. Làm Thúy Vi đi thỉnh Lục Di Quang lại đây nhìn Semonser Lục Di Quang. Lục Sơ Lăng đột nhiên một cái giật mình. Nhìn về phía đưa lưng về phía nàng vẫn luôn nhìn bên ngoài Phương Hồi. Như có cảm giác giống nhau, Phương Hồi xoay người, thấy nàng sắc mặt không tốt, lại lần nữa an ủi, hẳn là mau tới, Lục Sơ Lăng rũ rũ mắt, vòng quanh đai lưng thượng tua ừ một tiếng, đã ở tới trên đường Lục Di Quang đánh giá chung quanh. Vườn này như vậy quạnh quẽ, vườn này đang ở cải biến, bên kia muốn đào một cái hồ, còn muốn phóng một khối đá thái hồ. Cho nên tạm thời phong viên, Phương Hồi nha hoàn Bạch Nhị chỉ bên cạnh. Nơi đó có một cái hố to, bên cạnh trồng chất không ít bùn đất, Dơ Hề Hề nhìn liền không thoải mái, Lục Di Quang mũi chân quay lại. Đổi một cái lộ, càng đi càng cảm thấy đến kỳ quặc. Bước vào cái này đang ở cải biến sân lúc sau, cái loại cảm giác này càng đậm mần đi, quận chúa, dẫn đường Bạch Nhị đuổi theo một bước. Vừa mới xuyên qua mờ mịt Thúy Vi bỗng nhiên mềm thân mình ngã quỵ trên mặt đất. Thúy Vi, Bạch Nhị kinh hô một tiếng, quận chúa, Thúy Vi nàng ngất xỉu đi. Lục Di Quang cùng xuyên khung lại là không có bởi vì tò mò liền tiến lên. Xuyên khung trương miệng đang chuẩn bị kêu người, một bên bay tới một đạo ngân quang. Xuyên khung chỉ phải che chở Lục Di Quang né tránh, mới vừa tránh thoát, ngân quang lại tới, ngân quang là từ Bạch Nhị trong tay áo bắn ra tới. Cũng không biết đó là cái gì ám khí, tới rồi giờ khắc này, Bạch Nhị cũng không trang. Phi thân nhào lên trước, dung mạo không sâu sắc trên mặt nhất phái lãnh lệ, thấy thế nào đều không giống một cái bình thường nội trạch nha hoàn. Chỉ nàng lãnh lệ duy trì thời gian quá ngắn, thực mau liền mang theo khiếp sợ hôn mê bất tỉnh, bị xuyên khung đánh vựng. Xuyên khung giải Bạch Nhị đai lưng đem người bó lên, Lục Di Quang phát ra từ nội tâm cảm ơn cha mẹ cho nàng một cái xuyên khung, mấy cái đại nha hoàn. Lục Di Quang dùng nhất thuận tay chính là bán hạ, nhưng là tiến cung hoặc là dự tiệc loại này chỉ có thể mang một cái nha hoàn tùy thân hầu hạ trường. Hợp, nàng khẳng định mang xuyên khung, bởi vì xuyên khung là cái người biết võ, vẫn là cái sinh đến nhu nhu nhược nhược cực cụ mê hoặc tính cao thủ. Làm sao vậy, làm sao vậy, theo tiếng kêu cứu mạng tới rồi khách khứa kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình hình. Lục Di Quang vẻ mặt kinh hồn chưa định, cái này nha hoàn đem ta dẫn tới nơi này đột kích đánh ta. May mắn ta nha hoàn sẽ chút thô thiển công phu, lại thỉnh một vị quen thuộc khuê thú phái nàng nha. Hoàn đi thông chi Nam Khang trưởng công chúa, này không phải Phương Tam cô nương nha hoàn sao? Có người mắt xác nhận ra té xỉu trên mặt đất Bạch Nhị. Ở Phương gia địa bàn, Phương Hồi nha hoàn tập kích Lục Di Quang. Thấy thế nào việc này đều không đơn giản, nhất thời ong ong ong nghị luận thanh không dứt mà nhĩ. Còn có người nhận ra Thúy Vi, Lục Di Quang liền giải thích, Thúy Vi là bị cái này nha hoàn mê đi, cũng không biết dùng thủ đoạn, như thế nào lộng đều không tỉnh, nàng lại lòng còn sợ hãi mà nhìn từ Bạch Nhị trên cổ tay cởi. Xuống tới tiểu xảo đoàn nhỏ. Ta thiếu chút nữa cũng bị thứ này mê đi qua đi, lập tức liền đem Thúy Vi hái được ra tới. Nàng nhưng không nghĩ truyền ra cái gì Lục gia nội chiến đồn đãi vớ vẩn. Xem Thúy Vi phản ứng nàng là vô tội. Lục Sơ Lang, Lục Di Quang mày đẹp nhíu lại. Nàng hẳn là cũng là vô tội. Lục Sơ Lang không cần thiết giúp đỡ người ngoài thiết kế nàng. Đến nỗi Phương Hồi, cái này nha hoàn là Phương Hồi. Nhưng này nha hoàn kia khí thế lại không giống cái bình thường nha hoàn. Phương Hồi một cái nội trạch khuê tú có thể sử dụng như vậy một cái nha hoàn. Cũng hoặc là này sau lưng là Phương gia trưởng bối. Lý do đâu, nàng cùng Phương gia không thù không oán. Bọn họ Lục gia cùng Phương gia cũng là nước giếng không phạm nước sông. Vội vã tới rồi Phương phu nhân thấy một đám người vây ở một chỗ. Sắc mặt càng thêm khó coi. Trên đường nàng đều nghe báo tin bà tử nói, Bạch Nhị kia nha hoàn thế nhưng đem Lục Di Quang dẫn tới đang ở tu sửa hình viên còn dùng ám khí. Đánh lén, nàng muốn làm sao, muốn làm sao, Phương phu nhân cường tự chấn định, này nha hoàn tất nhiên là bị người thu mua, cố ý tới ly gián chúng ta hai nhà, này nhất định là cái âm mưu, nếu bằng không, Phương gia thanh danh liền hủy. Còn sẽ liên lụy thái tử cùng Phương Hoàng hậu, Phương phu nhân càng nghĩ càng là như thế, khẳng định là có người muốn mượn này bại hoại thái tử thanh danh. Lại châm ngòi Lục gia cùng thái tử quan hệ, chợt, không biết nhớ tới cái gì, Phương phu nhân sắc mặt hơi đổi, bổn cung nghĩ đến cũng là, thừa ân công phủ sao lại như vậy đối phó một cái nhược nữ tử. Này cũng quá bị ổi, Nam Khang trưởng công chúa sau lưng tới rồi. Lục Di Quang trong lòng đại định, chạy vội qua đi, nương, lại vội vội nói. Nương ta không có việc gì, nàng liền ta quần áo cũng chưa đụng tới, Nam Khang trưởng công chúa mắt không tồi mà đoan trang nữ. Nhi, chính mắt xác định nàng lông tóc vô thương, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, xoay mặt nhìn về phía Phương phu nhân, nàng không hy vọng đây là Phương gia làm, cũng không mấy tin được, quá xuẩn, chỉ Phương phu nhân biểu tình, lại làm nàng này phân tín nhiệm có một tia khe hở. Công chúa Minh Giá Mân Ni, Phương phu nhân tâm thần căng thẳng. Quận chúa ở chúng ta trong phủ tạo ý này ngoại, chúng ta Phương gia nhất định tra cái tra ra manh mối. Cho ngài cùng Lục Thượng Thư một công đạo, Nam Khang trưởng công chúa gật đầu. Bổn cung cũng muốn biết là ai mưu toan làm hại A-La. Hung phạm một ngày không rõ bổn cung một ngày khó miên, Nam Khang trưởng công chúa ánh mắt đột nhiên sắc bén, rũ mắt thấy trên mặt đất Bạch Nhị, liền từ cái này nha hoàn tra khởi đi, Phương phu nhân tự nhiên gật đầu. Chỉ ở Nam Khang trưởng công chúa muốn đi theo thẩm vấn khi, sắc mặt không tự chủ được khó coi lên, lại thật là vô pháp cự tuyệt. Ở Phương phủ bị Phương gia nha hoàn đánh bất ngờ lại từ Phương gia người thẩm vấn. Kia không phải bọn họ Phương gia nói cái gì chính là cái gì. Nam Khang trưởng công chúa cái này đương sự muốn bàng thính. Hợp tình hợp lý, Lục Di Quang cũng đi theo đi. Nàng cũng muốn biết là ai ngờ hại nàng. Nàng còn đem chính mình xuất hiện ở hình viên nguyên nhân nói. Tới rồi cái này mấu chốt thượng, cũng không cần thiết giấu giếm đánh vỡ ngọc như ý sự. Liên hệ Bạch Nhị quay đầu lại xem, thấy thế nào kia ngọc như ý đều toái kỳ quặc, phảng phất chính là vì cố ý đem Lục Di Quang dẫn lại đây. Phương phu nhân mí mắt thật mạnh nhảy dựng, điểm xấu cảm giác càng ngày càng lộng, hồi nhi nha đầu này, sẽ không thật sự làm cái gì việc ngốc đi. Xem ra đến thỉnh Tam cô nương cùng Lăng Nhi lại đây một chuyến, Nam Khang trưởng công chúa thần sắc lạnh xuống dưới, chẳng lẽ này Phương gia thật xuẩn độn tới rồi này một bước. Bắt đầu hướng phó gia làm chuẩn, Phương phu nhân miễn cưỡng cười vui, nơi này đầu tất nhiên là có cái gì hiểu lầm ân đi, nói đuổi rồi người đi thỉnh Phương hồi cùng. Lục Sơ Lăng lại đây, lúc này, Bạch Nhị cũng bị nước lạnh bát tỉnh. Mà chúng mê dược Thúy Vi, như thế nào lộng cũng lộng không tỉnh, bất quá nàng cũng không phải gì đó quan trọng nhân vật. Không tỉnh cũng không đáng ngại, tỉnh lại Bạch Nhị khóc lóc thảm thiết mà xin tha, công chúa tha mạng, quận chúa tha mạng, đều là cô nương làm nô tỳ làm ân ni, Phương phu nhân vỗ án dựng lên. Nói hưu nói vượn, ngươi nói ngươi rốt cuộc là chịu người nào sai xử, Bạch Nhị co rúm lại hạ. Nô tỳ không có nói bậy, cô nương thấy tam thiếu gia này non nửa năm qua vì trường nhà quận chúa buồn bực không vui. Người đều tiêu tụy, đau lòng dưới, liền tưởng chế tạo cơ hội làm tam thiếu gia được như ước nguyện, Phương phu nhân đồng tử co rụt lại. Nàng lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, hãy đến trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, chế tạo cái dạng gì cơ hội, Lục Di Quang đen mặt. Trong lòng chuyển qua mấy cái suy đoán, tại đây hậu trạch không ngoài hủy người trong sạch này bốn chữ. Phương hồi cũng đích xác đánh cái này chủ ý, ở nàng tiết tưởng, lệnh Lục Di Quang cùng tứ ca ở chung một phòng, nàng lại an bài người đánh vỡ. Đó là Lục gia có điều hoài nghi, xem ở Phương Hoàng hậu cùng Thái tử phân thượng, cũng chỉ có thể ăn cái này người câm đem Lục Di Quang gả cho tứ ca. Đến lúc đó, tứ ca nhưng được như ước nguyện, Phương gia liên hôn Lục gia, thái tử biểu ca đến một cường viện, một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ kinh hoàng thất thố Bạch Nhị tựa hồ là bị dọa tới rồi cực điểm. Toàn bộ mà chiêu ra tới, ngoa kép, nô tỳ không muốn thương tổn quận chúa, chỉ là muốn cho quận chúa ngất xỉu đi, nô tỳ, nhất phái nói bậy, phục hồi tinh thần lại Phương phu nhân gầm lên một tiếng. Ngươi nói ngươi chủ tử sau lưng là ai? Như vậy trăm phương ngàn kế vu oan hãm hại là vì cái gì? Phương phu nhân kinh hồn táng đảm mà nhìn sắc mặt âm trầm Nam Khang trưởng công chúa. Công chúa chớ có tin nàng hồ ngôn loạn ngữ, nàng đây là ngậm máu phun người. Hồi nhi vạn sẽ không làm bực này sự kỳ thật Phương phu nhân đã tin tám phần. Nhưng nàng không thể thừa nhận. một khi thừa nhận, nữ nhi làm sao bây giờ? Bạch Nhị tiếng khóc nói, nô tỳ nói đều là thật sự, công chúa tha mạng, nô tỳ cũng là bất đắc dĩ, người này thân thủ nhưng không giống cái bình thường nha hoàn, Lục Di. Quang Tình Linh nói, Bạch Nhị nói, nô tỳ là ở xiếc ảo thuật gánh hát lớn lên, sau lại gánh hát tan, liền vào trong phủ hầu hạ, này nha hoàn tiến vào cũng bất quá 3-4 thì giờ cảnh. Lại bò tới rồi nhất đẳng nha hoàn, tuyệt không đơn giản, Phương phu nhân lòng nóng như lửa đốt. Dọn ra thái tử, công chúa, quận chúa, này nha hoàn tất nhiên là người khác xếp vào ở ta trong phủ gian tế. Chính là vì tùy thời làm bẩn thái tử anh danh, phá hư chúng ta hai nhà quan hệ, Lục Di Quang gật gật đầu. Phu nhân nói có lý, ta cũng cảm thấy việc này không đơn giản, Phương phu nhân trong lòng vui mừng. Lục gia trung quy là kiêng kỵ thái tử, phút chốc ngươi lại chợt lạnh rốt cuộc, nương, ta không tin đây là Phương tỷ tỷ làm, nàng sao lại như thế hại ta, tất nhiên là có người ở sau lưng phá rối, Lục Di Quang nghiêm mặt nói. Không bằng đêm này nha hoàn giao cho tông nhân phủ, bọn họ khẳng định có biện pháp đem phía sau màn hung phạm bắt được tới, Phương hồi chỉ sợ không sạch sẽ, mà Phương gia thế tất muốn bảo nàng, tưởng bờ, Phương phu nhân như bị sét đánh, cả khuôn mặt bà trắng xuống dưới. Đúng lúc vào lúc này, một người nha hoàn tiến vào thông bẩm, thái tử cùng thái tử phi tiến đến chúc thọ. Phương phu nhân hôi bại mặt nháy mắt sáng lên. Hết chương.